Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447 muốn hay không đi. Bạo lá gan canh thứ tư, cầu đặt mua nguyệt phiếu, Liverpool tuyệt đối là thích hợp ngươi nhất sân khấu. Ngoặc kép chấm chấm, mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai. Dương Dương trong đầu đều còn tại vang vọng chiều hôm qua Benitez một câu nói kia. Đứng tại Di Hòa Viên Tây Đê, nhìn xem Côn Minh Hồ, suy nghĩ lại là càng phiêu càng xa. Căn cứ Mino Raiola lộ ra tin tức, trước mắt Premiership tứ cường đối với hắn đều tràn đầy hứng thú. Nhưng Arsenal lại không bỏ ra nổi 4.000 vạn euro chuyển nhượng phí. Chelsea đang toàn lực vận hành Shevchenko, MU cùng Liverpool cùng Mino Raiola tiếp xúc thường xuyên nhất. Cái này cũng có thể nhìn ra hai chi đội bóng đối Dương Dương hứng thú nhất là nồng hậu dày đặc. Nhưng Liverpool hiển nhiên càng có thành ý, đặc địa an bài giám đốc điều hành Rick Khan bên trong cùng huấn luyện viên trưởng Benitez chuyên. Đến Trung Quốc đến cùng Dương Dương gặp mặt, lần này gặp mặt. Nói chuyện rất nhiều, cũng rất hòa hợp, Liverpool bên kia thái độ cùng thành ý, cùng Benitez tại kỹ chiến thuật phương diện bên trên đối Dương Dương kế hoạch, đều trình bày đến hết sức rõ ràng, cũng làm cho Dương Dương có chút động tâm. Dương Dương trước đó liền đã bỏ ra một đoạn thời gian rất dài đến tiến hành suy nghĩ. Năm ngoái mùa hạ hắn sở dĩ lưu tại Ajax. Một nguyên nhân rất quan trọng là hắn cảm thấy mình còn không có chuẩn bị kỹ càng đi nghênh đón mới. Khiêu chiến, hoặc là nói, hắn cũng không có đạt được cơ hội thích hợp. Nhưng bây giờ thì khác, hắn cảm thấy mình đã chuẩn bị kỹ càng. Tiếp tục lưu lại Eredivisie, hắn sẽ có một loại trì trệ không tiến cảm giác. Thậm chí hắn cảm thấy... Nếu là tại Eredivisie thi đấu vòng tròn tiếp tục đá xuống đi, hắn thật sẽ cảm thấy lười biếng. Đây tuyệt đối không phải hắn mong muốn. Cho nên, hắn nghĩ phải bắt được cơ hội lần này, dũng cảm làm ra cải biến. Mà trước mắt đến xem, Liverpool không thể nghi ngờ cách hắn càng gần một chút. Nghĩ gì thế? Tô Diệp từ phía sau dùng sức ôm lấy Dương Dương, cười khanh khách hỏi. Dương Dương xoay người, đưa nàng ôm vào trong ngực. Đại nhiệt thiên, hai người đều mặc đến tương đối đơn bạc. Lại thêm quá khứ những ngày này mỗi đêm đều là không biết xấu hổ, không biết thẹn cùng giường chung. Gối, tối hôm qua trở lại Bắc Kinh về sau, Tô Diệp lại chỉ có thể ngoan ngoãn về nhà. Dưới mắt hai người tiếp xúc thân mật, cũng không khỏi có chút động tình. Giữa ban ngày, bị người thấy được. Tô Diệp xấu hổ cả người đều chui tiến trong ngực hắn. Nói là nói như vậy, nhưng trên thực tế lại ôm chặt hơn nữa. Chính là muốn để bọn hắn hâm mộ. Dương Dương ha ha cười nói. Nhưng trên thực tế, phụ cận ngoại trừ hai người bọn hắn, căn bản cũng không có những người khác. Người vừa rồi đang suy nghĩ gì đấy? Tô Diệp quan tâm hỏi. Dương Dương nhíu nhíu mày. Ta đang nghĩ... Muốn hay không đi Liverpool? Tô Diệp nhất thời cũng biến thành mặt sắc ngưng trọng lên. Đôi này Dương Dương tới nói, không thể nghi ngờ chính là một lần quyết định trọng đại, thậm chí có thể sẽ cải biến hắn tiếp xuống. Trước nghiệp phát triển, nàng không chỉ một lần nghe Dương Dương nhắc qua Van der Vaart cùng Van der Meyde đám người thất bại chuyển nhượng án lệ, mà tại chuyển nhượng trước đó, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là ôm cực lớn lòng tin mới rời khỏi Ajax. Real Madrid cùng Inter Milan thành ý cũng là không thể nghi ngờ. Nhưng chuyển nhượng về sau, tình huống lại là nhanh quay ngược trở lại kịch hạ. Này cũng không thể nói là câu lạc bộ không chịu trách nhiệm. Bởi vì quyết định cầu thủ thành bại nguyên nhân thật rất nhiều, rất bình thường phức tạp. Tỷ như Van Basten liền nói cho Dương Dương, dung nhập mới đội bóng hoàn cảnh, thích ứng cuộc sống mới. Cái này phi thường trọng yếu, có thể để cầu thủ miễn đi nỗi lo về sau quá chú tâm đầu nhập tranh tài cùng huấn luyện. Vẻn vẹn sinh hoạt điểm này, liền đã không dễ dàng. nước Anh khí hậu cùng Hà Lan không sai biệt lắm. Dương Dương tin tưởng mình thích ứng hẳn là sẽ không rất khó khăn. Nhưng phương diện khác cũng không rõ ràng. Nói trắng ra, câu lạc bộ cũng không phải là kéo thiện đường. Mặc kệ ngươi là lấy bao nhiêu chuyển nhượng phí đi vào. Một khi thật trở thành đội bóng thành tích chướng ngại vật, câu lạc bộ nhất định sẽ vô tình đưa ngươi đẩy ra, đem ngươi đẩy vào lãnh cung. Đây chính là chức nghiệp thi đấu vòng tròn quy tắc. Bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì đội bóng cũng sẽ không cải biến. Cầu thủ mặt bài lớn nhỏ, chuyển nhượng phí nhiều ít, nhiều nhất chỉ có thể đạt được càng nhiều kiên nhẫn cùng tín nhiệm mà thôi. Thông qua cùng Dương Dương trò chuyện, cùng bình thường hiểu rõ, Tô Diệp biết, Dương Dương một bước này nhất định phải đi, nhưng lại nhất định phải đi được cẩn thận, bởi vì đi tốt, hắn đem tiến thêm một bước, lại bên trên một bậc thang, nhưng nếu là đi kém, hắn sợ rằng sẽ từ vị trí hiện tại bên trên ngã xuống tới. Đây cũng chính là Dương Dương vì sao cân nhắc liên tục nguyên nhân. Tô Diệp lo nghĩ, rời đi Dương Dương ôm ấp, đứng ở trước mặt hắn, nhìn thẳng hắn, nở nụ cười xinh đẹp. Ta tin tưởng ngươi, bởi vì ta thích Dương Dương chưa hề đều là một cái không sợ bất kỳ khiêu chiến nào nam tử hán. Từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi chấp nhất, kiên trì cùng phấn đấu, liền đã trong lòng ta lưu lại khó mà ma diệt thân ảnh. Nói đến đây, Tô Diệp hai tay nhẹ nhàng bưng lấy Dương Dương mặt, ngươi hẳn là dũng cảm đi truy tầm giấc mộng của ngươi. Thật giống như ngươi ủng hộ ta đi truy tầm giấc mộng của ta. Ta sẽ một mực sau lưng ngươi yên lặng ủng hộ ngươi. Không sẽ rời đi, bất kỳ cái gì thời điểm chỉ cần ngươi vừa quay đầu lại, liền nhất định có thể nhìn thấy ta. Dương Dương trong lòng tràn đầy cảm động, trùng điệp gật gật đầu. Được, a kia nếu không, Tô Đại Tiểu Thư, chúng ta đến nước Anh hưởng tuần trăng mật. Ngoặc kép chấm chấm, cưới cũng còn không có đạt, liền muốn hưởng tuần trăng mật. Cái này nhưng không hợp với lẽ thường a. Nhưng Dương Dương lại là cùng Tô Diệp thu thập đồ đạc, trực tiếp từ Bắc Kinh bay hướng nước Anh. Đây là Rick Khan bên trong cùng Benitez đề nghị. Bọn hắn mời Dương Dương đến Liverpool tham quan sân Anfield cùng Melwood trụ sở huấn luyện. Đây cũng là vì tiến thêm một bước tăng tiến Dương Dương đối Liverpool quen thuộc cùng giải. Dương Dương cùng Tô Diệp từ Bắc Kinh bay thẳng London. Hai người tại London chơi hai ngày, tiếp lấy ngay tại Mino Raiola an bài xuống, đi tới Liverpool, cũng ngồi ở trong xe đến sân Anfield cùng Goodison Park sân bóng lượn quanh một vòng. Nước Anh fan bóng đá đúng đúng đợi đội bóng tình cảm 10 phần đặc biệt. Sân nhà cũng là dòng người khá nhiều địa khu, nhất là theo mới mùa giải bắt đầu. Rất nhiều fan bóng đá cùng du khách đều tại tham quan sân bóng. Dương Dương tuy nói có ý hướng phải thêm minh Liverpool, nhưng cũng không có cuối cùng xác định, bởi vậy cũng không thích hợp tại trước mặt công chúng bạo lộ ra. Cho nên, hắn chỉ là ngồi ở trong xe, từ sân Anfield phía nam trên đường cái chạy qua. Tòa này thì sân bóng dung lượng cùng Amsterdam Arena không sai biệt lắm, nhưng nhìn cũng không so Amsterdam Arena hùng vĩ, bởi vì Ajax sân nhà ở giữa thế nhưng là ghé qua một đầu đường cao tốc, cho nên xem toàn thể càng cao hơn khí quyển phái. Nhưng Liverpool sân Anfield có một cái phi thường đặc biệt địa phương, đó chính là cục gạch tường ngoài. Từ tường vây đến sân bóng tường ngoài, toàn bộ đều là cục gạch xây thành, nhìn mang theo một loại phi thường đặc biệt, cổ lão mà truyền thống hương vị. Sân bóng tường ngoài gián thiếp lấy Liverpool đương ra ngôi sao bóng đá nhóm cự phúc áp phích. Bắt mắt nhất địa phương thuộc về đương ra ngôi sao bóng đá Gerrard, Carragher, Xabi Alonso cùng Crow, tài xế lái xe là Liverpool câu lạc bộ an bài tới. Chuyên môn phụ trách tiếp ứng Dương Dương, hắn có một cái toàn thế giới đều nghe nhiều nên thuộc danh tự Owen, nhưng lại không gọi Michael Owen, mà gọi là Geoff Owen, mà lại hắn cùng ngày xưa Liverpool đương ra ngôi sao bóng đá không hề có một chút quan hệ. Câu lạc bộ đã bắt đầu ở tay an bài, cự phúc áp phích sẽ sửa rơi. Nếu như ngươi gia nhập liên minh đội bóng, mới mùa giải sân bóng tường ngoài trên poster, Thoas Red sẽ thành hai bên trái phải bắt mắt nhất ngôi sao bóng đá. Geoff Owen giới thiệu nói, cự phúc áp phích hai bên đều có một viên to lớn Liverpool đội huy, mà đội huy phía dưới thì là The Cop tiếng Anh tiêu chí. Đây chính là vang danh xa gần Cop khán đài, mà áp phích phía dưới chính là Liverpool fan bóng đá cửa hàng. Bởi vì mới mùa giải đội bóng thay đổi nhà tài trợ. Từ lúc đầu Duệ bước biến thành Adidas, cho nên quần áo chơi bóng cũng đổi. Đương Dương Dương trải qua thời điểm, fan bóng đá trong cửa hàng có rất nhiều Liverpool fan bóng đá ngay tại mua sắm mới mùa giải quần áo. Chơi bóng cùng fan bóng đá trang bị. Ở nước Anh, fan bóng đá cửa hàng sinh ý vẫn luôn là cực tốt. Geoff Owen có chút ít kiêu ngạo mà giới thiệu nói. Đón lấy, lại hắn quay đầu, cười nhìn về phía cùng Tô Diệp sóng vai ngồi ở hàng sau Dương Dương. Nếu như ngươi gia nhập liên minh, ngươi quần áo chơi bóng nhất định sẽ là câu lạc bộ bán được tốt nhất. Ta cam đoan, Dương Dương cười một tiếng, không có cho ra đáp lại. Từ sân Anfield hướng đông, ra Liverpool nội thành, cao hơn nhanh hướng đông nam, đi tới vùng ngoại thành một cái gọi Tây Đức so tiểu trấn. Ra cao tốc về sau, dọc theo hai làn xe nhỏ hẹp đường cái đi một trận. Đi tới Liverpool Melwood trụ sở huấn luyện, thẳng thắn nói, đối với trụ sở huấn luyện, Dương Dương cảm giác là có hơi thất vọng, diện tích cũng không nhỏ. Ngay tại bên lề đường, chỉ có một loạt đơn bạc cao 2 mét miếng sắt tường vây che chắn. Mãi cho đến cửa chính phụ cận mới nhìn đến cục gạch xây thành tường vây. Ở giữa là một đạo lục sắc sắt lá chạy bằng điện kéo đẩy cánh cửa. Bên cạnh là một đạo lục sắc người đi cửa nhỏ, thậm chí ngay cả phòng an ninh đều không có. Nếu như không phải cửa lớn màu xanh lục bên cạnh có Liverpool đội huy hiệu chí, Dương Dương sẽ hoài nghi mình có phải hay không đi đến cửa nhà kho rồi. Cục gạch hiển nhiên là Liverpool đặc sắc, không chỉ có sân Anfield, liền ngay cả Melwood trụ sở huấn luyện, cùng xung quanh địa khu dân cư đều là cục gạch tường. Nhìn đúng là phi thường có đặc điểm. Nhất là đối với đến từ Trung Quốc Mân Nam địa khu Dương Dương tới nói, càng là rất cảm thấy thân cận. Mân Nam cục gạch tường chính là một lớn đặc sắc. Chỉ là cái này Liverpool trụ sở huấn luyện đại môn xác thực cũng là quá đơn sơ một chút. Melwood trụ sở huấn luyện bên trong đã bị cải tạo qua, tính thật là tốt. Các loại công trình cũng đều theo kịp châu Âu còn lại đỉnh tiêm đội bóng. Chính là bên ngoài nhìn đơn sơ một chút. Geoff Owen cười giải thích nói, ngươi nếu là đi xem đến còn lại Premier League, ngươi liền sẽ phát hiện chúng ta tòa này đã coi như là rất tốt. Tại Premiership đoán chừng cũng không bằng Arsenal Cani, cùng MU Carrington so ra đều không thua bao nhiêu. Về phần Chelsea, bọn hắn trước mắt còn tại Heathrow sân bay phụ cận tòa kia phá trong kho hàng. Nghe ra xanh xe lửa lái qua tiếng oanh minh, cùng Heathrow sân bay máy bay cất cánh động tĩnh huấn luyện đâu. Dương Dương cười ha ha, điều này cũng đúng một cọc tin đồn thú vị. Premiership trụ sở huấn luyện vẫn luôn rất tồi tệ, 10 phần lạc hậu, cho dù là truyền thống hào cường Chelsea đều là như thế. Đến mức có người nói móc Chelsea, cho rằng bọn họ mua vào Shevchenko, lại làm cho vị này thế giới đỉnh cấp tiên phong tại phá trong kho hàng huấn luyện. Có phải hay không có chút quá hàn sâm? Những này cường đội còn như vậy. Có thể nghĩ, Premiership còn lại đội bóng phần cứng công trình đến có bao nhiêu chênh lệch. Tới gần mới mùa giải tập huấn, Melwood trụ sở huấn luyện bên trong nhân viên công tác không ít, đều tại khua chiêng gõ trống tiến hành lấy chuẩn bị. Có thể để Dương Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là, không chỉ có huấn luyện viên trưởng Benitez cùng huấn luyện viên tổ đều tại liền, ngay cả câu lạc bộ chính phó đội trưởng Zera cùng Carragher cũng đều đặc biệt đề xuất đi vào Melwood trụ sở huấn luyện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN